Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 379, người ngự quỷ ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã đạt được sự đồng thuận, Tô Viễn không còn do dự nữa. Hắn tiến lên trước, cố gắng đưa tay lấy chiếc dao bổ củi trong tay. Nam thi thể cao lớn, thi thể đứng yên như tượng, cứng đờ, dường như để mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng hành động của Tô Viễn bị Dương Gian ngăn lại. Đợi đã, nếu thi thể và chiếc dao bổ củi là hai con quỷ khác nhau, thì sao? Một khi lấy đi chiếc dao, phá vỡ sự cân bằng nào đó, có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ nên cẩn thận một chút, nghe cũng có lý, không hổ danh là Dương Gian. Đầu óc đúng là nhanh nhạy, không như mình. Chỉ biết lao vào, Tô Viễn ném cho Dương Gian một ánh mắt hiểu rõ, rồi tiếp tục tiến về phía thi thể cao lớn. Hắn đứng trước thi thể mục nát, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nếu không nhầm, thi thể này không thể chạm vào trực tiếp, bất kể là chạm vào bằng tay mình hay bằng sức mạnh của con quỷ trong cơ thể, đều sẽ kích hoạt quy luật giết người của nó. Với những con quỷ khủng khiếp như vậy, quy luật giết người của chúng không hề đơn giản. Nhưng hiện tại, nó dường như đã bị ngón tay quỷ kỳ dị hạn chế. Vì vậy có cơ hội thử nghiệm. Tất nhiên, cẩn thận vẫn hơn. Tốt nhất là không nên tự tay làm. Tô Viễn nghĩ một lúc, rồi thò tay vào túi áo. Không lâu sau, hắn lôi ra một đôi găng tay bằng vàng. Đừng hiểu lầm, hắn không phải Doraemon, chỉ là giấu một số thứ trong quỷ vực của mình mà thôi. Vàng không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, đó là điều chắc chắn, nhưng quỷ vực có thể chứa vàng, bởi vì nó chỉ là một ngôi nhà có chứa sức mạnh linh dị. Do đó, đôi khi, Tô Viễn sẽ đặt một số thứ đặc biệt trong quỷ vực. Hơn nữa trong quỷ vực hiện tại, còn có Kayako, đồ vật để ở đó thì an toàn tuyệt đối. Đeo găng tay vào, Tô Viễn nắm lấy chiếc dao bổ củi qua lớp găng tay bằng vàng. Không có điều gì bất thường xảy ra. Điều này là bình thường, vì con quỷ đã bị hạn chế. Nhưng tay của thi thể cao lớn nắm chặt lấy chiếc dao bổ củi, giống như nó đã được gắn chặt vào tay. Tô Viễn dùng rất nhiều sức lực nhưng không thể lấy ra được. Thậm chí khi cố gắng bẩy nó ra cũng không thành công. Không lấy được sao? Dương Gian nhìn hành động của Tô Viễn, cau mày, hắn cảm thấy thứ này không thể lấy ra bằng cách thông thường, vì nó là một vật phẩm linh dị, không đơn giản như tưởng. Tưởng, hắn nói, tôi nghĩ rằng dùng cách thông thường không thể lấy ra được. Tại sao không thử dùng phương pháp linh dị? Phương pháp linh dị, sử dụng con quỷ sao? Tô Viễn nghĩ một lúc, thấy rằng cũng có khả năng, vì chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Nhưng vấn đề là, làm thế nào mới tốt? Sau một lúc suy nghĩ, hắn có một ý tưởng, quyết định rồi, chính là ngươi, ra đây đi, Toshion. Mặc dù quyết định để Toshio thử nghiệm, nhưng Tô Viễn không muốn để Dương Gian thấy Toshio ra khỏi miệng mình. Hắn quay lưng lại với Dương Gian và mở miệng. Một cảnh tượng kỳ dị và khủng khiếp xuất hiện. Một bàn tay màu xanh xám thò ra từ miệng hắn. Từ sâu trong cổ họng, bàn tay kỳ quái này mảnh mai, da màu xanh xám tối, trông giống như tay của người chết. Nhưng với kích thước của nó, không khó để nhận ra đó là tay của một đứa trẻ. Bàn tay này dài khoảng 2 đến 3 mét, thò ra từ miệng Tô Viễn, chạm vào chiếc dao bổ củi, trông rất kỳ dị và đáng sợ. Đây là con quỷ mà Tô Viễn đang kiểm soát. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian không khỏi rùng mình, da đầu tê dại, rốt cuộc Tô Viễn đang kiểm soát con quỷ gì? Nhưng ngay lúc đó, nam thi thể cao lớn bị đâm bởi ngón tay kỳ dị, bắt đầu giãy giụa dữ dội, dường như vì sự tiếp xúc của Tô Viễn đã kích hoạt quy luật giết người của con quỷ. Nó muốn tấn công lại hắn, nhưng vì bị ngón tay hạn chế, con quỷ này không thể hành động, do đó mới gây ra phản ứng dữ dội này. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn chưa dừng lại. Trong quá trình giãy giụa, ngón tay kỳ dị đâm sâu vào cổ nam thi thể cao lớn từ từ rút ra, như thể một lực lượng vô hình đang đẩy ngón tay ra khỏi cơ thể thi thể. Thấy cảnh này, Dương Gian trở nên nghiêm trọng. Đợi đã, có vẻ như không thể động vào chiếc dao bổ củi lúc này. Tôi đoán rằng chiếc dao bổ củi và ngón tay cùng với con quỷ này đang duy trì một sự cân bằng tạm thời. Một khi lấy chiếc dao đi, cân bằng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, không thể hành động liều lĩnh được. Khỉ thật, thật là bực mình. Tô Viễn lúc này gần như muốn phun máu vì bực bội. Chiếc dao bổ củi đã gân trong tâm tay, nhưng không thể lấy được. Như Dương Gian đã nói, hắn cũng nhận ra rằng ba yếu tố này đang duy trì một sự cân bằng tinh tế. Mặc dù sự cân bằng này chỉ là tạm thời và không thể duy trì lâu, nói cho cùng, ngón tay là không hoàn chỉnh, chỉ là một phần của sức mạnh linh dị. Nếu thay bằng chiếc đinh quan tài, chắc chắn có thể đóng đinh nam thi thể cao lớn này chết cứng. Nhưng vấn đề là, dùng đinh quan tài đổi lấy chiếc dao bổ củi, dù tính thế nào cũng không đáng, bởi vì chỉ có trẻ con mới làm lựa chọn, người lớn đều muốn tất cải. Tô Viễn không cam tâm thu hồi tay của Toshio. Đến lúc này, hắn cũng không thể lấy đinh quan tài đóng đỉnh thi thể, nhất là trước mặt Dương Gian, chỉ có thể tạm thời nhốt lại. Sau khi giải quyết xong sự kiện này, chúng ta sẽ tìm cách lấy chiếc dao. Tô Viễn nói, chỉ còn cách đó thôi. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên, từ hành lang bên ngoài, vang lên tiếng bước chân kỳ lạ, giống như có ai đó đang đi nhanh trên sàn gạch bóng với giày cao gót, hoặc như có người đang gõ nhẹ vào gạch men. Tiếng động đột ngột khiến cả hai người cảnh giác. Chưa giải quyết xong chuyện này, lại có chuyện khác xảy ra. Thi thể cao lớn còn chưa xử lý xong, bên ngoài đã lại xuất hiện điều bất thường. Cả Tô Viễn cũng rất ngạc nhiên. Con quỷ trong khách sạn này quá nhiều rồi chăng? Tần suất xuất hiện còn cao hơn lần trước hắn đến đây. Có lẽ nào có sự biến đổi sâu sắc nào đó trong vùng linh dị. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cửa nhà hàng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Ngay sau đó, một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh bước vào. Người nước ngoài, Dương Gian và Tô Viễn đều sững sờ. Không ngờ người đến lại là một người nước ngoài, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nơi này không phải đã bị phong tỏa rồi sao? Làm sao người này vào được? Tô Viễn ngay lập tức nghĩ đến vùng linh dị kỳ quái. Lối vào nơi đó dường như không chỉ có ở khách sạn này, mà có lẽ còn có lối vào khác. Phải chăng người ngoại quốc này đã vào từ những lối vào đó? Cách chương